Nhẫn giả hệ thống, chương 27, Talon, góc chuyện audio.com, bắn tên lập tức hơn 100 mũi tên kéo thành hình vòng cung mang theo đủ loại màu sắc đấu khí bay thẳng về đội hình của cấm quân. Đấu khí phóng ngoại, tất cả đều là đại đấu sư, tất cả nấp sau chiến mã. Cách Cai Vồ vội vàng ra lệnh, dù sao đây là thế giới ma pháp, mũi tên của đại đấu sư được gia trì đấu khí cũng không phải là dễ tránh vậy đấy. Tả luân nhãn trong mắt Fran lại lóe lên màu đỏ yêu dị, trong lúc tên được phóng ra hắn đã đứng trước xe ngựa, hai tay kết ấn đập xuống đất. Thổ độn thổ tương thuật, phập phập, trong sát na đó một bức tường đất dựng lên che chắn cho hai nữ trong xe ngựa. Fran thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Những mũi tên này cơ hồ đều muốn xuyên qua cả tường đất, tuy nói thổ tường thuật chỉ là nhẫn thuật loại C nhưng sức phòng ngự của nó không phải là thấp, không ngờ lại bị những mũi tên này suýt nữa đột phá, quả nhiên không thể khinh thường người ở thế giới này. Tuy hai nữ được an toàn nhưng cấm quân lại không được như thế. Nếu như bình thường thì với khôi giáp của bọn hắn không hề sợ những mũi tên kia, nhưng với khoảng cách chỉ hơn 100 bước đối thủ thực lực ngang bằng lớp khôi giáp cũng không thể bảo vệ được bọn hắn. Chỉ một loạt tên qua đi cấm quân đã tử thương hơn 30 người, chiến mã chỉ còn lại vài chục con, Peck Kaivo cũng bị một mũi tên trúng tay phải. Chết tiệt, không thể tiếp tục như thế này được, Fran trầm giọng nói với Peck Kaivo, một loạt tên qua đi, đối phương không có vẻ gì là muốn tiếp tục xông lên, có hồ là muốn dùng cung tiễn để tiêu hao bọn hắn. Peck Kaivo nghiến răng rút mũi tên ra, một vòi máu phun thẳng vào mặt hắn, nhìn thế này xem ra hắn cũng không còn lực chiến nữa rồi. Điện hạ, xin ngài hãy cùng Bonaparte từ tức rút lui khỏi đây, quay về Hoàng gia học viện, thuộc hạ sẽ cản phía sau. Đội trưởng đội cấm vệ quỳ xuống nói với Peck Kaivo, xung quanh cấm quân cũng biểu đạt ý chí như thế. Peck Kaivo đôi mắt hơi nhòe vỗ vai viên đội trưởng, ta mắc nợ các ngươi, thề chết bảo vệ điện hạ. Cả đội cấm quân hô vang lên, Peck Kaivo và Fran lên ngựa dẫn theo 10 kỵ sĩ quay lại đường cũ, ở lại còn hơn 100 cấm quân còn có thể chiến đấu được. Bên kia tên áo đen dẫn đầu cũng nhận ra được điều này liền nở một nụ cười lạnh. Các ngươi thoát được sao? Toàn quân, giết, hơn 100 kỵ binh liền xông về phía cấm quân, phía sau là một đội cung tiễn thủ chạy sau yểm trợ tên bắn về phía đội hình của cấm quân. Viên đội trưởng nhìn từng người anh em ngã xuống, trong lòng quặng đau, những người ở đây đều là thân vệ theo hoàng tử nhiều năm, tình cảm không phải chỉ là một sớm một chiều. Hắn cắn răng xoay người lại với cấm quân, trường thương trên tay vung vẫy hét lên. Anh em, nói cho chúng biết chúng ta là ai? Kỵ sĩ cấm quân, cả đội liền hô vang đáp trả, cho chúng biết kỵ sĩ chúng ta như thế nào? Khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, liên mẫn, trắc ẩn, thương người, nghị lực, thành thật, công chính, đây chính là tám đức tính của kỵ sĩ, mỗi lần hô vang lên như đánh một hồi trống vào trong lòng mỗi người. Bọn hắn là kỵ sĩ cao quý, điều đầu tiên bọn hắn học được chính là tám điều này, chỉ khi bọn hắn thực hiện được tám đức tính này thì mới chân chính là một người kỵ sĩ. Viên đội trưởng mãn nguyện gật đầu, trường thương lại đưa về phía trước gầm lên. Vậy những ai là kỵ sĩ hãy đứng lên theo ta, giết. Giết, giết, giết, góc chuyện audio.com. Hơn 100 người, vài chục kỵ binh cứ như thế xông pha về trước, trong đầu bọn họ không còn gì cả, chỉ mãi vang lên từng tiếng hô vang đức tính của kỵ sĩ. Khiêm tốn, vinh dự, hy sinh. Đây mới đúng là binh sĩ của đế quốc ta, vì kính nể các ngươi vậy để ta tiễn các ngươi một đoạn. Tên dẫn đầu đám kỵ binh áo đen cảm khái, kỵ sĩ thương quét ngang, một vầng sáng đỏ lòm phát ra từng đầu thương bay thẳng về phía đội cấm quân đang xung trận. Viên đội trưởng trừng mắt, đấu đế, phân cách, lại nói đến dáng người Fran, bọn hắn cũng không chạy được bao xa liền gặp một đoàn người cản đường. Trang phục cũng đều là màu đen như đám người trước, nhưng lần này tất cả chỉ có hơn 50 người mà đều là bộ binh cầm trường thương, phía sau là hai lão già mặc ma pháp bào màu xám. Giữa hai đoàn người là hàng chục xác chết ngổn ngang bị thiêu khét lẹt, cấm quân có mà đám nghịch tặc cũng có. Bên này hai cô gái trong xe ngựa sắc mặt đều trắng bệch, có vẻ như đã tiêu hao quá nhiều ma pháp lực. Fran cũng thở dốc, bên vai hắn cũng bị một vết thương lớn, nhưng không hề chảy máu, bởi vì nơi đó đã bị đốt đến chín thịt rồi. Không ngờ một trong hai lão già kia chính là một hỏa hệ ma đạo sĩ trung kỳ. Những đám xác chết kia chính là bị một cấp 6 ma pháp của lão đốt cháy. Fran may mắn kịp thời dùng dịch truyền tức thời, nếu không hắn cũng đã mất mạng rồi. Fran cười khổ với Peck Kaivo, ông anh ngươi vì giết ngươi cũng quá tiêu tốn đi, còn liên lụy đến ta. Peck Kaivo cũng chỉ cười khổ, khẽ động đậy chạm đến vết thương làm hắn đau đến nhe răng. Xung quanh cấm quân đều đã chết hết, chỉ còn 4 người bọn hắn, hai nữ đều không thể chiến đấu, Fran thì cũng bị thương, hắn cũng thương tích đấy mình. Chẳng lẽ ta lại chết chỗ này sao? Hoàng huynh, anh muốn thế sao? Thôi được rồi, để ta đi, giết được hai lão kia chúng ta sẽ thoát được. Dứt lời Fran liền cầm lấy Kusanagi xông lên, hắn phóng một thanh kunai đến trước chân hai lão già. Hỏa hệ ma đạo sĩ cười khẩy nói, ngươi xem, thằng nhóc đó nổi giận đến mức phong ám khí mà cũng không đủ lực nữa. Lúc này Fran liền nở nụ cười gian xảo, cứ cười đi, phi lôi thần thuật. Ngay tức khắc Fran xuất hiện trước mặt hai lão già Kusanagi chém ngang hướng thẳng về cổ của hai lão. Chết đi, bên này ba người Pekkaivo cũng kinh ngạc hô lên. Không gian ma pháp là một loại ma pháp cực hiếm trên đại lục, dù là tứ đại đế quốc cũng chưa chắc đã có một người sở hữu không gian ma pháp. Theo truyền thuyết người nắm giữ không gian ma pháp được gọi là kết giới sư bởi vì bọn hắn nắm quyền điều động không gian, có thể di chuyển tức thời. Nhìn Fran cứ như thuấn di vậy, hắn là kết giới sư sao, trước giờ chưa thấy kết giới sư dùng kiếm bao giờ. Ngươi, hỏa hệ ma đạo sĩ chỉ hô lên được một tiếng, lưỡi Kusanagi sắc bén đã đưa đầu hắn lìa khỏi cổ. Cong, nhưng khi Kusanagi chém đến lão già còn lại thì dường như bị một bức đường vô hình cản lại. Fran kinh ngạc nhìn lão già, đôi mắt tả luân nhãn màu đỏ yêu dị muốn dùng ảo thuật với lão, nhưng đáng tiếc lúc này lão gì cho mình là cao thượng dĩ nhiên lại nhắm mắt khinh thường nói. Nhóc con, ngươi biết cái gì là không gian nhẫn thuật sao? Binh, một lực lượng vô hình đánh mạnh vào lồng ngực Fran làm hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Góc truyện audio.com, rõ ràng lão già này chính là kết giới sư trong truyền thuyết, Kusanagi bị cản lại chính là do kết giới lão tạo ra. Fran, em trai, Leona và Elena thấy thế hô lên một tiếng kinh hoàng muốn lao lên. Fran vội quát, đừng đến đây, Fran khẽ lau vết máu trên khóe miệng nhìn lão già. Nếu là kết giới sư thì khó chơi rồi. Nếu không thể phá được kết giới của lão thì cũng đừng mong đụng đến lão được một cọng lông. Lão già nhìn Fran đầy thú vị. Này nhóc, nể tình ngươi và ta đều biết không gian ma pháp, ngươi nhận ta làm sư phụ ta sẽ tha chết cho ngươi. Ngươi biết ma pháp không gian cực kỳ hiếm có, nhìn thanh niên này lão thực lòng có ý muốn thu làm đồ đệ. Thiên phú của lão không cao, lão biết mình đến ma đạo sĩ đã là cực hạn rồi. Thời gian của lão cũng không còn nhiều nữa nên muốn tìm người để kế thừa y bác, nhưng tìm người sở hữu không gian hệ ma pháp dễ lắm sao? Fran cười lạnh gầm lên một tiếng. Sư phụ con mẹ ngươi ấy. Tả luân nhãn sáng lên, xung quanh Fran hình thành nên một bộ xương người đỏ rực rồi da thịt cũng mọc ra, đôi mắt màu vàng sáng như ánh nắng mặt trời. Quái vật, Pekkaivo hơi kinh sợ nói. Leona và Elena mặc dù đã thấy qua một lần nhưng vẫn có tâm lý sợ hãi, dù sao bộ dáng của Suzanu cũng quá dọa người đi. Suzanu, Fran gầm lên một tiếng, Suzanu vung nắm về phía lão già. Nắm đấm va chạm với kết giới tạo thành rung động không nhỏ. Lão già bình tĩnh nói, công kích không tệ, nhưng chưa thể làm gì được ta. Thật sao, Fran cười lạnh một cái. Từ nắm đấm của Suzanu không gian kết giới bắt đầu nứt vỡ tạo nên những âm thanh như thủy tinh vỡ. Lão già kinh hoàng lùi về phía sau nói. Không thể như thế được, làm sao ngươi có thể phá được không gian kết giới của ta? Không gian là do thần tạo ra, chỉ có thần mới có thể phá được không gian kết giới. Chính vì vậy mà xưa nay đối chiến kết giới sư luôn đứng ở thế bất bại. Nhưng hôm nay truyền thuyết đó bị phá vỡ rồi. Bị phá bởi một thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Thần mới có thể phá sao? Suzanu chính là thần, Suzanu là thần bão tố, không gì là không thể cả. Fran buột miệng nói ra câu của lão tổ nhà Bonaparte, hắn cười lạnh, giờ thì ngươi đi chết đi. Suzanu lại tấn công về phía lão già, cuồng phong nổi lên đánh tan cả đám binh sĩ giáp đen phía dưới. Nhưng bất ngờ lúc này một bóng đen lại hiện ra trước mắt Fran, đáo khí đỏ lòm đánh mạnh vào lồng ngực Suzanu sẽ toan lớp chakra bảo vệ đánh văng Fran ra khỏi Suzanu. Fran bị đấu khí chém ngang lồng ngực lộ cả xương trắng, miệng trào ra từng ngụm máu trông thật ghê rợn. Là ngươi, bóng đen này không phải ai khác chính là tên áo đen dẫn đầu đội kỵ binh kia. Hắn nhìn Fran kinh ngạc nói, chịu được một kiếm của ta lần ta ngươi có bản lĩnh để kiêu ngạo. Nói rồi ta lần nhìn về phía đám người Pekkaivo cung kính chào một cái. Tội thần Alonso kính chào điện hạ, Pekkaivo kinh ngạc nhìn ta lần hỏi, ngươi chính là trung nghĩa tướng quân ta lần Alonso. Chính là tội thần, ta lần vẫn một bộ cung kính như thế, bản thân vẫn xưng là tội thần. Fran có chút không hiểu cũng mặc kệ, chakra dồn lên tay, bắt đầu điều trị vết thương, ta lần nhìn hắn kinh ngạc nhưng cũng không ngăn cản. Pekkaivo nhìn chằm ta lần trầm giọng nói, không phải trung nghĩa tướng quân đã mất tích tại pháo đài Nukam sao, tại sao ngươi lại ám sát ta, ngươi không biết đây là tội phản nghịch sao? Ta lần Alonso là một kỵ sĩ đế giai phụ trách binh mã ở pháo đài Nukam. 10 năm trước một cuộc nổi loạn diễn ra dưới sự xúi dục của đế quốc Zeva. Góc chuyện audio.com, chỉ trong vòng 5 ngày 3 pháo đài ở Tây Nam thất thủ, pháo đài Nukam bị cô lập. Nhưng không hiểu sao thiết huyết quân đoàn 10 vạn quân khi đó lại cứu viện còn chậm hơn cả ốc sên, đến ngày thứ 6 thành chủ pháo đài Nukam âm thầm đầu hàng phản tặc mở cửa thành đầu hàng. Khi đó ta lần lãnh đạo đội thân vệ của mình chống giữ thành Bắc hy sinh đến người cuối cùng, pháo đài thất thủ ta lần hạ lạc ở đâu không ai biết. 2 ngày sau thiết huyết quân đoàn chạy đến quét sạch bọn phản tặc chỉ trong vòng 3 ngày. Cảm khái tinh thần ái quốc của ta lần, Nikolai đại đế sắc phong ta lần là trung nghĩa tướng quân. Ta lần khi đó đã chết còn tội thần không xứng đáng với hai chữ trung nghĩa đại đế ban cho. Ta lần chua chát nói, ai ngờ một người tướng quân mang danh trung nghĩa giờ phải làm việc phản nghịch này. Pekkaivo nhìn ta lần thật sâu như muốn nhìn xem trong tâm của hắn nghĩ cái gì, lát sau Pekkaivo thở dài nói. Người có thể giết ta, nhưng hãy để cho họ đi được không? Ta lần nhìn hai cô gái rồi lại nhìn Fran lắc đầu nói. Xin lỗi điện hạ thần không thể, những ai ở đây cũng đều phải chết. Muốn giết vợ ta đã hỏi ý kiến ta chưa? Fran chống tay đứng dậy. Thương thế cũng đã khôi phục được đến 8 phần. Tuy không ở trạng thái đỉnh phong nhưng hắn không thể ngồi chờ chết. Ngay cả Susano mà ta lần cũng có thể đánh vỡ thế cũng đủ biết thực lực của hắn đã ngoài đấu hoàng rồi. Ta lần nhìn Fran lắc đầu. Nếu cho ngươi 10 năm nhất định ngươi sẽ đánh bại ta, nhưng giờ thì không thể. Fran cười lạnh, thật sao? Nói rồi hắn cắn chảy máu ngo dần cái mình rồi kết ấn. Thông linh chi thuật, bùm, khói trắng tỏa ra một vùng rộng lớn, mộng con cóc khổng lồ màu đồng gì hiện ra trước mắt mọi người. Đó chính là thông linh thú của Fran Gamabunta. Không hiểu sao hôm qua lại đăng chép không được phải rời đến hôm nay, cách chương.